Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 33, Bất Chu Đến Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất giảng đạo kết thúc, mọi người cũng không có ở Tử Tiêu Cung dừng lại, dồn dập trở về Hồng Hoang. Lần này Hồng Quân nói chi đạo, rất nhiều người cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ, vẫn cần trở lại bế quan, tìm hiểu kỹ càng. Tam thanh những này chuẩn thánh xuất hiện nhưng là đại đại kích thích những người còn dừng lại ở Đại La Kim Tiên đỉnh cao đại năng. Bên trong Hồng Hoang, thực lực vi tôn, đừng xem trước đây Đại La Kim Tiên xem như là đỉnh cấp cao thủ. Thế nhưng hiện tại chuẩn thánh đã bắt đầu lục tục xuất hiện. Chỉ là giảng đạo thời gian, liền có gần 20 người đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Này còn không bao gồm bản thân liền là chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Chuẩn thánh, cùng thánh nhân chỉ có kém nhau một chữ. Tốt xấu cũng chiêm cái thánh tử. Tự nhiên không phải Đại La Kim Tiên có thể so sánh với. Chuẩn thánh xuất hiện không thể nghi ngờ để Đại La Kim Tiên địa vị hàng rồi rất nhiều. Đến đây nghe được 3.000 đại năng. Cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Lại có chịu cam tâm như vậy, tự nhiên là một lòng muốn đột phá Đại La cảnh giới. Minh Hà xuyên qua hỗn độn, trở lại Bất Chu Sơn Đình, nhìn vội vã rời đi mọi người, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lần thứ nhất lượng kiếp lúc, chuẩn thánh có điều rất ít mấy người. Chính là Minh Hà chính mình cũng là may mắn ở lượng kiếp lúc kết thúc mới trở thành chuẩn thánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hồng Quân mới vừa lần thứ nhất giảng đạo, chuẩn thánh liền lập tức có thêm hơn 10 vị. Lần này chỉ là nói Đại La chi đạo, e sợ lần sau giảng đạo thì sẽ nói chuẩn thánh chi đạo. Làm Hồng Quân truyền xuống ba thi chi đạo sau khi, e sợ chuẩn thánh càng gặp tăng lên dữ dội. Đến lúc đó Hồng Hoang nên có bao nhiêu loạn. Ba thi chi đạo, cần phải mượn tiên thiên linh bảo chém thi. Đều là tiên thiên linh bảo biến thành hàng hot. Bên trong Hồng Hoang, tiên thiên linh bảo có hạn, mà lại có nhiều người như vậy muốn mượn tiên thiên linh bảo chém thi thành tựu chuẩn thánh. Như vậy giết chóc liền không thể tránh được. Lượng kiếp lại sắp đến rồi. Minh Hà trong lòng có chút cảm khái. Không biết lần này lượng kiếp lại muốn chết bao nhiêu sinh linh đây. Bất kể như thế nào, Minh Hà hiện tại cần phải làm là tăng cao thực lực. Hiện tại ngoại trừ Hồng Quân cái này thánh nhân ở ngoài, cao nhất tu vi cũng chính là chuẩn thánh. Minh Hà còn có ưu thế. Đợi được Hồng Quân hợp đạo, sáu thánh cùng xuất hiện thời điểm, chuẩn thánh cũng sẽ dường như hiện tại Đại La Kim Tiên bình thường địa vị mãnh hàng. Có điều còn có thời gian. Lần này nghe Hồng Quân giảng đạo, Minh Hà đối với tự thân bốn đại pháp tắc cũng có tân lĩnh ngộ. Chuẩn thánh hậu kỳ ngay trong tầm tay. Minh Hà vốn định gặp huyết hải bế quan, tranh thủ một lần đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi Bất Chu Sơn, liền cảm giác được Bất Chu Sơn sườn núi nơi có nhỏ bé sóng linh khí. Đây là có linh bảo xuất thế. Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vội vã đuổi tới, Bất Chu Sơn eo, một cây tiên đằng dung nhan cực kỳ tươi tốt, mà hiện tại tiên đằng linh khí hội tụ, hóa ra là đằng trên sở trường chi hồ lô sắp chín rồi. Cây này tiên đằng thực tại ghê gớm, mặt trên dĩ nhiên mang theo 7 cái hồ lô, màu sắc bất nhất, mỗi người có uy năng, mà hồ lô đằng trước, hiện đã tụ tập 6 người, bọn họ phân biệt là Tam Thanh, Nữ Oa, Thái Nhất cùng Hồng Vân sáu người này. Sáu người bản ở trở lại trên đường. Đột nhiên nơi này sóng linh lực, đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Đây là linh bảo chọn chủ, người bên ngoài khó có thể cướp giật. Đột nhiên, hội tụ ở linh khí bốn phía đột nhiên tản ra. Chính là tiên đằng trên hồ lô thành thục dấu hiệu. Chỉ nghe lão tử nói rằng, ta ba người vì là bàn cổ chính tông, nên phải ba cái đầu. Nữ Oa, Thái Nhất, Hồng Vân ba người gật gật đầu gọi. Thiện, lão tử tiến lên lấy cái thứ nhất hồ lô. Sau bị luyện chế thành tử kim hồng hồ lô, chính là cái kia hậu thế Tây Du bên trong Kim Giác Ngân Giác dùng pháp bảo. Cũng bị lão tử dùng để chứa đan dược. Nguyên Thủy Thông Thiên tiến lên lấy đệ nhị ba cái hồ lô. Cũng không biết có tác dụng gì. Tam Thanh lấy xong xuôi hồ lô. Ba người còn lại cũng từng người gỡ xuống một cái hồ lô. Nữ Oa lấy đó là một cái da vàng hồ lô. Sau đó bị nàng luyện chế thành khống chế yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên. Chỉ cần yêu tộc đem thần hồn để vào phiên bên trong một tia. Liền muốn vì là phiên chủ nhân khống chế. Mà Thái Nhất lấy chính là một cái màu vàng hồ lô. Cũng là ngày sau hung danh truyền xa linh bảo trảm tiên phi đao tiền thân. Từng ở phong thần diễn nghĩa bên trong từng xuất hiện. Chính là lục áp pháp bảo. Thư bên trong xuất hiện 5 lần. Phân biệt chém giết Bạch Lễ, Dư Nguyên, Viên Hồng, Khâu Dẫn, Đát Kỷ 5 người. Hung danh hiền hách. Cuối cùng là Hồng Vân. Hắn lấy chính là một cái màu máu hồng hồ lô. Cũng chính là Hồng Vân pháp bảo thành danh cửu cửu tán hồn hồ lô tiền thân. Ở trong chứa màu đỏ thần sa. Có thể hại người nguyên thần. Hủ người thân thể. Thần thoại bên trong. Hồng Vân chết rồi liền chưa từng xuất hiện. 6 người lấy xong xuôi từng người hồ lô. Đều nhìn chằm chằm cái cuối cùng hồ lô xem. Cái này hồ lô cùng 6 vị trí đầu cái hồ lô không giống. Nó to nhỏ chỉ có 6 vị trí đầu cái một nửa. Nhìn dáng dấp vẫn không có thành thục. Lão tử nói rằng, này hồ lô còn chưa thành thục. Nói vậy mùi vị xuất thế thời gian. Vẫn là tạm gác lại người hữu duyên đi. Nói xong liền cùng Nguyên Thủy Thông Thiên đồng thời rời đi. Nữ Oa cùng Thái Nhất cáo biệt sau cũng rời đi nơi đây. Thái Nhất Hồng Vân cũng lần lượt rời đi. Bọn họ rời đi không bao lâu. Minh Hà mới vội vã chạy tới. Nhìn thấy đã cơ hồ bị hái một không hồ lô tiên đằng. Trong lòng không khỏi mà có chút buồn bực. Xem tiên đằng trên đã bị hái 6 cái hồ lô dấu vết lưu lại. Hiển nhiên đều là đã thành thục. Có thể nhìn lại một chút cái cuối cùng màu đen hồ lô. Hiển nhiên chính là trong mắt phát dục bất lương a, đúng vào lúc này. Hồ lô đằng chợt bắt đầu chậm rãi khô héo. Minh Hà lập tức kinh hãi. Nhìn kỹ, hóa ra là cái cuối cùng màu đen tiểu hồ lô chợt bắt đầu thôn phệ tiên đằng tinh khí. Minh Hà quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy xuống màu đen hồ lô, mà tiên đằng cũng lập tức đình chỉ khô héo. Minh Hà vung tay áo, đem tiên đằng nhổ tận gốc, chuẩn bị thu vào càn khôn đồ bên trong bồi dưỡng, xem có thể hay không lại kết ra hồ lô. Chỉ là để hắn bất ngờ, hồ lô tiên đằng căn bản lại vẫn cất giấu một khối nhỏ tiên thiên tức nhưỡng. Này ngược lại là để hắn có ngoài ý muốn. Tiên thiên tức nhưỡng nhưng là có thể thứ tốt. Đó là thiên hạ vạn thổ chi tổ. Đối với bồi dưỡng tiên thiên linh căn đều có hiệu quả. Có người nói nữ oa tạo người chính là dùng tức nhưỡng. Cũng không biết là thật hay giả. Minh Hà đem hồ lô tiên đằng kể cả tức nhưỡng đồng thời thu vào càn khôn đồ bên trong. Cũng cho tiên thiên tưới một điểm tam quang thần thủy. Lấy bù bị màu đen hồ lô phản phệ tổn thương. Xử lý xong hồ lô tiên đằng, Minh Hà mới có thời gian cẩn thận kiểm tra cái này màu đen hồ lô. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, thế nhưng hiện tại tiến vào đã là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu có thể thành thục lời nói, chí ít cũng là cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Có điều đáng tiếc chính là, cái này hồ lô cơ bản phế bỏ. Nếu là hồ lô đằng có thể cung cấp đầy đủ tinh khí cung nó trưởng thành. Nói không chắc đợi được thành thục thời khắc, cấp bậc chí ít cũng là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Có điều đáng tiếc chính là, hồ lô tiên đằng cũng không có nhiều như vậy tinh khí cung nó trưởng thành. Hơn nữa bị Minh Hà lấy xuống sau đã thành hình, không cách nào lại trưởng thành. Minh Hà hiện tại hận không thể chặt tay. Nếu là vừa nãy hắn biết điểm ấy, nhất định sẽ lựa chọn dùng tam quang thần thủy đi tưới hồ lô tiên đằng. Cho đến này hắc hồ lô hoàn toàn thành hình. Đáng tiếc, tuy rằng Minh Hà chính mình pháp bảo đã nhiều lắm rồi. Nhưng ai sẽ hiềm tiên thiên linh bảo nhiều đây? Chính là để cho đồ đệ cũng tốt. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Minh Hà thở dài. Liền đáp mây bay rời đi Bất Chu Sơn. Có điều mới vừa đi không bao xa. Liền thấy hai đạo linh quang bay tới. Lạc ở trước mặt của hắn. Minh Hà định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là hai cái quạt ba tiêu. Đây là linh bảo chọn chủ sao? Mới vừa được rồi Hắc Hồ Lô. Hiện tại lại được rồi hai cái quạt ba tiêu. Vận khí cũng thực không tồi. Đem chơi một chút hai cái quạt ba tiêu. Minh Hà đúng là thăm dò này hai cái quạt ba tiêu năng lực. Hai cái quạt ba tiêu đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Một cái quạt gió, phiến ra âm phong có thể khiến người phiêu 84.000 dặm mới có thể ngừng lại. Một cái phiến vũ, phiến ra vũ chính là thuần âm chi nước, có thể khắc chí dương ngọn lửa. Biết rõ này hai cái quạt ba tiêu năng lực, Minh Hà lông mày co giật. Này hai cái quạt ba tiêu không phải trong Tây Du Ký thiết phiến công chúa cái kia hai cái cây quạt sao? Chạy thế nào hắn này đến rồi? Không đạo lý à, suy đi nghĩ lại, Minh Hà đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Trong Tây Du Ký thiết phiến công chúa, lại gọi La Sát Nữ, xinh cực đẹp, chẳng lẽ nàng cùng ngày sau Tu La tộc có quan hệ gì? Bằng không này quạt ba tiêu cũng không nên đến Minh Hà này đến a, nếu không nghĩ ra. Minh Hà đơn giản không muốn. Linh bảo chính mình bay tới. Há có không thu lý lẽ. Thu hồi quạt ba tiêu. Minh Hà một đường hướng về huyết hải bay đi. Không có một chút nào dừng lại. Tam thanh mọi người đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Điều này làm cho Minh Hà có một tia áp lực. Không cố gắng một chút lời nói. Ở tại bọn hắn không thành thánh trước liền bị đuổi theo lời nói. Cái kia chuyện cười liền lớn. Vừa về tới huyết hải thánh linh đảo. Minh Hà liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Liền Lục Nhĩ cùng Xích Huyền Đô không có lý. Điều này cũng làm cho hai người có chút không tìm được manh mối. Nếu Minh Hà bế quan. Hai người cũng chỉ đành thả xuống đối với Tử Tiêu Cung hiếu kỳ. Chờ Minh Hà xuất quan hỏi lại cũng không muộn, cách chương.